Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Giao chiến. Tải, kẹt, kẹt, kẹt, đồng la âm thanh bên trong. Từng mai dài ba tấc đồng châm. Từ trên trời giáng xuống, giống như cá bơi đồng dạng, bay đến ngã xuống đất giấy ruộng người bên người. Vây quanh dạo qua một vòng, chính xác đâm vào cái cổ cột sống cuối cùng nơi. Di vật, phong ấn đồng châm, thiên ti vạn lũ thiên. Khí sư, tôn lão nhìn lướt qua, liền đã đoán được vương hồn niệm lực võ giả loại hình. Am hiểu loại hình, sở tu công pháp các loại tin tức. Phong ấn tốt rồi sau đó. Vương hồn cười nói, 6-7 tà giáo đồ. Số lượng thật đúng là không ít. Vừa cười xong, đột nhiên ý thức được cái gì. Nghi ngờ nói, kỳ quái, tại sao không có hộ pháp cấp bậc tà giáo đồ? Chẳng lẽ hắn không tài? Tôn lão lắc đầu nói, không, hắn tài, vận khí của ngươi không biết đã nói hay là không tốt. Tại tôn lão trong trận pháp, tôn lão tự nhiên có thể cảm giác được quỷ dị lực lượng ba động rõ ràng như vậy hiến tế nghi thức. Thế là nhắc nhở vương hồn nói, hắn đang tiến hành hiến tế nghi thức, tà giáo đồ hiến tế nghi thức thường thường đều phi thường trọng yếu, mỗi một lần đều nương theo lấy cấp độ thực lực một lần nhảy vào. Vương hồn tự nhiên biết rõ tình huống này, hơi nhíu một cái lông mày, nói, còn cần bao lâu kết thúc? Hiến tế nghi thức chỉ có thể ở bắt đầu phía trước ngăn cản. Bắt đầu sau đó, bọn hắn nhưng không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi hắn thuận lợi kết thúc. Hiến tế nghi thức tiến hành đến một nửa, còn có không đến một khắc đồng hồ thời gian đi. Một khắc đồng hồ, thời gian đầy đủ rồi. Vương hồn xông lấy người phía dưới tìm một cái thủ thế. Vương hồn mang tới thủ hạ nhìn thấy cái này thủ thế sau đó, lập tức nối đuôi nhau mà vào, thuần thục đem tất cả mọi người dìu ra ngoài. Cái cổ không có đồng châm an trí tại phụ cận chỗ trống. Cái cổ có đồng châm, gia cố phong ấn, khiêng về Tĩnh Dạ Ti. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, như lớn hồi xuân đường liền đã bị dọn bãi hoàn tất. Chỉ còn lại vương hồn cùng tôn lão. Tôn lão, người kiến thức rộng rãi, nhận biết đây là cái gì hiến tế nghi thức sao? Hộ pháp cấp bậc tà giáo đồ tương đương niệm lực võ giả bên trong đan cảnh cường giả. Bất quá đan cảnh cường giả bên trong cũng có phân chia mạnh yếu. Vương hồn tại đan cảnh cường giả bên trong thuộc về yếu nhất tầng kia. Đối đầu hộ pháp cấp bậc tà giáo đồ, thật là có chút rụt rè. Thừa dịp đối phương vẫn chưa hoàn thành tế hiến nghi thức, hỏi dò tôn lão nói. Tôn lão lắc đầu, không phải thường gặp hiến tế nghi thức. Không đoán ra được, không đoán ra được. Thật là một cái hỏng bét tin tức. Còn tưởng rằng có thể từ tôn lão nơi này đạt được một phần tin tức, có độ công kích làm chút chuẩn bị đâu. Một hồi mong rằng tôn lão xuất lực tương trợ. Ngươi mời ta tới chính là vì giờ khắc này. Lão phu tự nhiên hết sức nỗ lực. Đang khi nói chuyện, hiến tế nghi thức hoàn thành. Trở ngại tầm mắt của người lồng ánh sáng màu đen tiêu thất. Lộ ra bên trong một cái gần cao 2 mét. Toàn thân đều lên vảy màu đen, trên đầu một trước một sau mọc ra hai bộ khuôn mặt. Bốn cái tay quái vật. Đây là... không tốt, đây là tà giáo cấm kỵ, hợp thể chi thuật, cái quái vật này là hai cái hộ pháp cấp bậc tà giáo đồ hợp thể mà thành. Vương Thiên Hộ, cẩn thận, hợp thể sau đó, thực lực của đối phương cũng không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy. Tôn lão còn chưa nói xong, song mặt bốn tay quái vật ngẩng đầu lên, đánh giá hai người, lên tiếng. Lộ ra trên dưới hai hàng bén nhọn hàm răng, nói, Tĩnh Dạ Ti, ha ha, quá tốt rồi, vừa mới hoàn thành hiến tế vậy mà liền gặp hai người các ngươi. Vừa lúc, hủy diệt Tĩnh Dạ Ti, liền từ các ngươi bắt đầu. Hủy diệt Tĩnh Dạ Ti, thật là khẩu khí thật lớn. Vương Hồn Khí hừ lạnh một tiếng, hai mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Trước thân xuất hiện từng cái đồng châm, ước chừng 200-300 cái, lít nhà lít nhít mũi châm nhắm ngay phía dưới quái vật. Tôn lão căn bản lười nhác cùng đối phương nói nhảm, đã sớm chuẩn bị thủ ấn biến đổi, một cái trận pháp kết giới, đem bao lại. Tưởng Thần Y ha ha cười nói, lại là trận sư đối ta nhưng vô dụng. Phá, theo lời nói của hắn rơi xuống, quang cháo đi theo vỡ vụn, phá trận đan, đan sư, lần này, không dễ làm rồi, không nghĩ tới đối phương lại là lực bộc phát mạnh nhất đan sư. Hơn nữa đối phương còn có phá trận đan loại này hy hữu đặc biệt khắc chế bọn hắn trận sư đan dược. Nhìn thấy quái vật nhanh như vậy phá trận mà ra, Vương Hồn tuy rằng giật mình, bất quá tốc độ phản ứng có thể một chút cũng không chậm. Lập tức phát động bản thân đã sớm chuẩn bị xong bí kỹ. Châm vũ, đồng châm như mưa hướng về mặt đất quái vật. Quái vật nhìn thấy châm vũ sau đó, tốc độ quá nhanh, phạm vi quá lớn, biết rõ không tránh thoát, dứt khoát liền không tránh. Lại lần nữa thi triển một cái đan dược, trên thân hắc lân nơi phát ra một tầng màu đen vầng sáng. Mặc cho châm vũ đánh vào trên người hắn, ngạnh sinh sinh đứng vững châm vũ công kích, huyền cấp đồng tường thiết bích đan. Đáng chết, liền dạng này hy hữu loại phòng thủ đan dược hắn đều có. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu dạng này hy hữu đan dược? Vương Hồn nhìn thấy bản thân đồng châm bị ngăn trở sau đó, thấp giọng mắng một câu. Tưởng Thần Y cười hắc hắc nói, tới phiên ta. Thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện tại phía trước hai người cách đó không xa. Một cái trọng quyền đánh ra, một cái to lớn màu đen quỷ dị lực lượng hình thành nắm đấm, đánh đem Vương Hồn cùng Tôn Lão. Vương Hồn trước thân xuất hiện một cái cao 2 mét thuẫn bài, ngăn tại hắn cùng Tôn Lão trước thân. Phanh, một tiếng, thuẫn bài vỡ vụn, quỷ dị lực lượng hình thành nắm đấm cũng tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Tôn Lão cũng cho hai người tăng thêm thượng tầng vòng phòng hộ. Thật mạnh, ta thuẫn bài theo lý thuyết có thể phòng ngự được hộ pháp cấp bậc tà giáo đồ a. Làm sao có thể? Vương Hồn không dám tin nhìn thoáng qua vỡ vụn thuẫn bài. Tưởng Thần Y lại đối với hiện tại bản thân phi thường hài lòng. Lực lượng tăng lên gấp đôi, còn có được phi thường cao ý thức chiến đấu. Hạng hộ pháp mặc dù là trận sư, lại đồng dạng có được một thân cận chiến ám sát bản sự. Dạng này kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu bị Tưởng Thần Y hoàn mỹ dung hợp. Thân thể của hắn lại một lần nữa lánh, một chân đá hướng hai người, Tôn Lão thủ ấn lại biến, Tưởng Thần Y thân thể nhoáng lên, đá phương hướng bị ảnh hưởng, chếch đi một chút, một cái to lớn quỷ dị lực lượng hình thành chân, lướt qua vòng phòng hộ, bay ra ngoài, huyễn trận, căn cứ hạc hộ pháp kinh nghiệm, Tưởng Thần Giáo lập tức đã đoán được vừa rồi bản thân sai lầm nguyên nhân. Tưởng Thần Y đột nhiên phát hiện cái gì, trên thân xuất hiện lần nữa một cái tầng màu đen vầng sáng. Bốn phương tám hướng mấy trăm cây đồng châm hướng về quanh hắn bắn mà tới. Cái này thời cơ quá tốt, mà cái này toàn phương vị công kích căn bản không có tránh né không gian. Chỉ có thể lại lần nữa chọi cứng, đánh hai, Tưởng Thần Y có chút ăn thiệt thòi. Đồng tường thiết bích đan năng lượng còn không có tiêu hao hết. Đáng chết, Vương Hồn nhìn thấy cái này quen thuộc màu đen vầng sáng lập tức biết rõ. Hắn một kích này lại không biện pháp thành công rồi. Thừa dịp cái này thời gian khoảng cách, Tôn Lão thủ ấn nhanh chóng lại lần nữa biến ảo. Một đạo bạch quang năng lượng chùm sáng từ Tôn Lão trước người hình thành, trong nháy mắt bắn về phía Tưởng Thần Y. Tưởng Thần Y bị đánh bay ra ngoài, nhìn phía xa khóe miệng chảy ra dòng máu màu xanh lục quái vật. Vương Hồn cười hắc hắc nói, đồng tường thiết bích đan năng lượng rốt cục tiêu hao hết.